lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, chương 492, chơi trốn tìm. Lưu Ly Diễm xem như phi thường cực đoan ma diễm, ở cường hóa đồng thời cũng đem người hướng đường chết trên điên cuồng chạy vội. Toàn phong kiếm xương chỗ lấy làm tổn thương, chính là thiêu đốt lên lưu ly diễm đạt đến cực hạn mới hủy đi. Chư bát giới luyện chế ra đến huyền biến, cuối cùng kết quả sẽ không theo toàn phong kiếm xương có cái gì khác biệt. Nhưng là huyền biến chân chính dùng để tác chiến bộ phận, cũng không phải bản thể, mà là do đường lạc lực lượng ngưng tụ mà thành. Lưu ly diễm cũng thuộc về đường lạc lực lượng. Chư bát giới ý tứ rất rõ ràng, nếu như có thể làm được nói, huyền biến liền có thể lấy trở thành lưu ly huyền biến. Không chỉ uy lực to lớn tăng lên, còn có thể để cho địch nhân sinh ra, ta có thể phản sát, ảo giác. Suy nghĩ kỹ một chút, cùng người khác đánh, một đao rơi vào trên thân, đau đớn vạn phần đồng thời còn cảm giác đến một cỗ lực lượng bắt đầu hiện lên. Cảm giác trăm chiến trăm thắng, hóa thân càng đánh càng mạnh run em mờ, lại hoặc là binh khí trong tay càng ngày càng sắc bén, kiên cố, không gì không phá, còn chạy trốn sao? Khẳng định không trốn, giết, chiến thống khoái, địch nhân thống khoái, đường lạc này bên cũng có thể sống động tay chân, giãn ra một chút gân cốt, kế hoạch thông, hoàn mỹ, ta thử một chút. Đường lạc nói rằng, huyền biến bắt đầu biến hóa. Rất nhanh, một thanh răng cưa lợi kiếm xuất hiện tại trong tay. Cùng vừa rồi toàn thân màu đen kiếm khác biệt. Lần này xuất hiện lợi kiếm, thoáng có chút trong suốt. Chỉnh thể bày biện ra màu vàng, mà lại cũng không ổn định. Hình thái có chút mơ hồ. Ngoặc kép, cần thời gian luyện tập một chút. Đường lạc nói rằng, sử dụng lưu ly diễm cũng không đồng đẳng với vừa rồi bình thường thao tác. Bởi vì lưu ly diễm đặc tính, nhất định phải cẩn thận một chút, tiến hành hơi thao, có thể sử dụng liền tốt. Chư bát giới cười nói, pháp bảo binh khí một chuyện, tạm thời có một kết thúc. Thế giới hiện thực, theo lấy rớt cùng với 12 chủ thần bên trong một đống thần ma đi lại tử vong. Chúng thần liên minh không thể tránh né mà hướng đi rồi sụp đổ. Mặc dù bọn hắn còn có một cái, chí cao thần Odin, Nhưng võ lâm thần thoại cũng không phải cạn dầu đèn. Xích tinh đạo nhân bắt đầu truy sát Odin. Hai lần giao thủ sau, Odin mai danh ẩn tích đồng thời kết thúc rồi chúng thần liên minh khế ước. Dùng loại phương thức này đi đổi lấy chính mình một chút hy vọng sống. Khế ước không, nguyên bản liền lung lay sắp đổ chúng thần liên minh chính thức sụp đổ. Cái này cùng võ lâm thần thoại đấu mấy chục năm phương Tây đầu sỏ tổ chức trở thành rồi bụi bặm. Lịch sử, thay vào đó đủ loại lớn lớn nhỏ nhỏ, bắt đầu ló đầu tổ chức. Thần ma đi lại khẳng định là có ôm đoàn nhu cầu. Không có khả năng không có rồi chúng thần liên minh. Phương Tây thần ma đi lại về sau liền tất cả đều là độc hành hiệp rồi. Đường lạc, dư mãnh chưa hết, dưới tình huống. Phương Tây thần ma đi lại nhóm đem hoa hạ coi là một mảnh cấm khu. Đơn thuần chỉ là đi hoa hạ không làm chuyện vẫn được. Nhưng nếu có cái gì không tốt ý nghĩ, cái khác phương Tây thần ma đi lại đều sẽ một loạt mà lên đem người trước tiên đánh chết ngươi muốn. Tự sát không quan hệ. Còn muốn kéo chúng ta xuống nước. Mặt khác liên quan tới mệnh cách mảnh vỡ có độc, tin tức cũng truyền ra đi. Cơ bản trên đã truyền khắp rồi toàn bộ thần ma đi lại vòng tròn. Để một chút thần ma đi lại sầu trợn nhìn đầu tóc. Chọc rồi đầu, lại không có thể mạnh lên. Không ít thần ma đi lại đều thông qua Ngao Ngọc Liệt liên hệ đến đường lạc. Biểu thị nghĩ muốn trước dự đặt trước cái mệnh cách mảnh vỡ lấy ra giải phẫu, vị trí. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đường lạc đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Khổng Minh bọn hắn cũng tận sức tại mệnh cách mảnh vỡ nghiên cứu. nghĩ muốn tìm ra ứng đối chi pháp, chí ít xác định đến cùng loại kia loại hình mệnh cách mảnh vỡ có độc. Căn cứ đường lạc thuyết pháp, kỳ thực chỉ là một bộ phận mệnh cách mảnh vỡ có độc. Hắn cũng có biện pháp khác biệt kiểm trắc đi ra. Đáng tiếc hắn kiểm trắc phương pháp là phá hư hình kiểm trắc. Kiểm trắc một cái ít một cái, nếu như có cùng loại mệnh cách mảnh vỡ, ngược lại là có thể cho đường lạc kiểm trắc một chút. Loại này mệnh cách mảnh vỡ có độc hay không? Đây là trước mắt đáng tin nhất biện pháp, chính là chi phí có hơi lớn, cũng không phải đồng dạng thần ma đi lại có thể làm được. Ngẫu nhiên mở khai quang, có chút thoải mái thanh thản nhiệm vụ khoảng cách qua đi. Đường lạc bọn hắn nghênh đón cái thứ 15 nhiệm vụ. Đặc thù hiện thực nhiệm vụ không tính. Tổ đội về sau, vô luận đội ngũ thành viên hết thảy kinh lịch qua bao nhiêu lần nhiệm vụ, đều dựa theo nhiều nhất cái kia thành viên tính. Thần ma trò chơi cũng không phải là hoàn toàn một lần nhiệm vụ khổ sở một lần nhiệm vụ. Trước kia cũng đã nói, sẽ xuất hiện thần ma ác ý hoặc là thương hại. Nhưng tổng thể mà nói, nhiệm vụ số lần càng nhiều, nhiệm vụ độ khó cũng càng cao. Này một điểm không thể nghi ngờ, một chút thần ma đi lại thường thường cảm thấy nhiệm vụ độ khó cao thấp chập trùng biến hóa quá lớn. Một chút nhiệm vụ căn bản là tuyệt tử, không có chút nào sinh cơ, trên thực tế là thao tác sai lầm, trêu chọc không nên trêu chọc. Kỳ thực đường lạc rất nhiều nhiệm vụ đều là loại tình huống này. Vô luận là lần đầu tiên, vẫn là nhiệm vụ lần thứ hai, đều là dẫn ra rồi nhiệm vụ bên ngoài nguy hiểm. Lần thứ 15 nhiệm vụ, miễn cưỡng cũng có thể tính là một đạo đường ranh giới. Có thể đạt tới loại trình độ này, coi như không phải cấp 4 thần ma đi lại cường giả. Khoảng cách cái này tầng thứ cũng không xa. Giống Khổng Minh bọn hắn, nhiệm vụ hoàn thành số lần đều vượt qua rồi 15 lần. Đại sư, căn cứ ngươi nhiệm vụ tình huống, ta cảm thấy ngươi nhiệm vụ nên so nhân vật bình thường đều muốn khó một chút. Đây là Khổng Minh trước kia cùng Đường Lạc đã nói, không biết rõ nhiệm vụ lần này lại sẽ là cái dạng gì. Ác quỷ xuất thế, nhân gian như ngục, giới này chính tại hướng địa ngục vực sâu trượt xuống. Ngăn cản địa ngục giáng lâm nhân gian. Tình huống như thế nào? Đường lạc ba người đều lộ ra rồi một chút kinh ngạc biểu lộ. Vừa rồi tựa hồ có như vậy trong nháy mắt, nhiệm vụ giống như đột nhiên phát sinh rồi một điểm cải biến. Lại chỉ có chúng ta mấy cái a? Sư phụ, có phải hay không tổ đội sau liền sẽ không gặp phải cái khác thần ma đi lại? Ngao Ngọc Liệt nhìn quanh bốn phía. Không có cái khác thần ma đi lại ở. Có y nguyên chỉ là sư đồ ba cái rưỡi. Khí linh còn không có sinh ra. Lưu Ly Tịnh Y tính nửa cái. Sẽ không, chúng ta cũng gặp qua những tiểu đội khác. Đường Lạc nói rằng, Văn Hàn phi đội nhỏ liền cùng Đường Lạc bọn hắn một khối tiến hành qua nhiệm vụ. Đáng tiếc làm rồi tên khốn kiếp. Nói chuyện cái này ra hỏa độ hồn về sau có rồi lựa chọn. Hiện tại chính tại là một người tốt, còn cứng chắc mà còn sống, thiếu rồi một điểm công đức chi lực. Chư bát giới nói rằng, cái này nhiệm vụ, nghe vào liền dị thường nguy hiểm, đáng tiếc không có người đồng hành. Cứu vớt thế nhân cũng giống như nhau, Đường Lạc chắp tay trước ngực, tràn ngập rồi cao tăng khí tức. Ba người xuất hiện địa phương, là có chút náo nhiệt đường dành riêng cho người đi bộ. Sự xuất hiện của bọn hắn thật giống như giọt nước dung nhập vào nước suối bên trong. Không có gây nên bất luận người nào chú ý. Hiện đại hóa thành phố. Trước mắt còn nhìn không ra nhiệm vụ miêu tả bên trong nhân gian như ngục, tình huống. Ác quỷ xuất thế, sư phụ, sổ sinh tử phó sách rất có đất dụng võ a. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, Đường Lạc lấy ra sổ sinh tử phó sách. Ném cho Ngao Ngọc Liệt. Cho ngươi. Ngao Ngọc Liệt sửng sốt một chút. Vì cái gì cho hắn? Vạn nhất gặp được nguy hiểm, có thể cho ngươi bảo mệnh. Đường Lạc nói rằng, Ngao Ngọc Liệt mồi xổm nơi hẻo lánh vẽ vòng tròn đi rồi. Thực lực chênh lệch là lỗi của hắn sao? Rõ ràng là sư phụ thực lực ngươi quá mạnh quan hệ. Không phải ta Ngao Ngọc Liệt không cố gắng, là sư phụ ngươi khôi phục tốc độ quá nhanh a, ta đuổi không lên a. Thiên địa nguyên khí mỏng manh, gần như không có, kỳ quái, chư bát giới lung lay đầu. Thiên địa nguyên khí mỏng manh, cũng có thể gọi là không ma thế giới, cùng loại với thế giới hiện thực. Thế giới như vậy, xuất hiện thần thần quỷ quỷ đồ chơi xác suất là so sánh nhỏ. Cho dù là ở Sơn Hải giới, cũng không phải người chết liền nhất định có quỷ hồn xuất hiện tình huống. Không ma thế giới, dạng này xác suất càng là gần như bằng không, càng hết cỡ mèo con hai ba con. Ví dụ như thế giới hiện thực như vậy, chút một bộ phận còn cùng thần ma trò chơi có quan hệ. Ác quỷ đến cùng từ chỗ nào đến? Hiện tại chỗ, thấy, lớn bối cảnh. Cùng thần ma trò chơi cung cấp nhiệm vụ bối cảnh cố sự không quá phù hợp. Tìm không được ngọn nguồn. Muốn ngăn cản bắt đầu nhưng không có đơn giản như vậy. Đại khái là mặt thế tiến đến trước cuối cùng phồn hoa. Đã điều chỉnh tốt tâm tính, Ngao Ngọc Liệt nói rằng, liền xông ra một cái lạc quan. Về nhà trước a, Đường Lạc nói rằng, sờ rồi lên bả vai trên trợn tròn mắt dò xét bốn phía Hao Thiên Khuyển. Trừ rồi cơ bản nhiệm vụ tin tức bên ngoài, ba người bọn hắn lần này không phải lấy hắc hộ diện mạo xuất hiện, mà là được an bài rồi cơ bản thân phận. Cái thân phận này cũng không phải là thay thế hắn người, mà là chính bọn hắn. Đường Huyền Trang, Chu Bát Giới, Ngao Ngọc Liệt, ba cái hồ bằng cẩu hữu, mở rồi một nhà không gì làm không được tổ trinh thám. Ba cái móc chân thám tử, chủ yếu buôn bán hạng mục vì cha gia quỹ. Chảo Tiểu Tam, làm đủ loại ở vi phạm biên giới thăm dò hoạt động. Kiếm chút tiền, cuộc sống tạm bợ trôi qua phi thường thoải mái dễ chịu. Đường Lạc trong miệng nhà cũng là bọn hắn tổ trinh thám địa điểm. Liền tại phụ cận, hơn 100 mét vuông, tập hợp công tác thất cùng chỗ ở làm một thể. Ba cái người ở vừa vặn, cũng không biết rõ vì cái gì đem ba người bọn hắn bỏ ở nơi này, mà không phải bỏ vào bọn hắn tổ trinh thám mặt trong. Đợi chút nữa liền đổi tên gọi là Hàng Yêu Trừ Ma Khai Quang Xã. A, vừa đi Đường Lạc một bên nói, Giang, tốt. Ngao Ngọc Liệt quay đầu nói rằng, để ta làm một cái đại chiêu bài. Tiếp lấy thân hình dừng lại bước chân, sắc mặt có chút kỳ quái. Vừa rồi bọn hắn mới vừa tiến vào thế giới nhiệm vụ, phi thường điệu thấp, không hiện sơn thủy, hiện tại bắt đầu đi lại, tình huống liền không đồng dạng, nhìn qua cũng không phải là thường nhân, phi thường dễ thấy loại kia, không giận mà uy, khí thế, người đi đường đều không tự giác mà tránh đi, cho Đường Lạc bọn hắn nhường ra con đường đến, cùng tránh đi loại kia đầu chọc hình xăm mãnh nam là một cái đạo lý. Quá trình nguyên lý khác biệt, nhưng kết quả là giống nhau, tại sao có thể có người đụng vào? Mà lại, mấu chốt nhất chính là, Ngao Ngọc Liệt vì sao lại bị người đụng vào? Hắn chỉ là quay đầu cùng Đường Lạc nói chuyện mà thôi, lại không phải bị cái gì người đánh ngất xỉu ném đến trên đất. Làm sao sẽ bị một cái người đi đường bình thường đụng vào? Đường Lạc bọn hắn liếc nhau, đến rồi. Ngao Ngọc Liệt quay đầu nhìn hướng đụng vào hắn người, đây là một cái phổ thông thông nam tử, cũng không nữa điểm chỗ thần kỳ. Đụng vào Ngao Ngọc Liệt về sau, cũng bình thường mà lui về phía sau hai bước, bắt được ngươi rồi. Nhưng lời hắn nói lại không bình thường, chỉ thấy người này nhìn hướng Ngao Ngọc Liệt, lộ ra hoảng sợ, cuồng hỉ cùng tồn tại vạn công biểu lộ, hiện tại đến phiên ngươi làm quỷ rồi. Nói xong, xoay người chạy, dừng lại. Ngao Ngọc Liệt sao có thể để cái này nam tử không rõ không minh bạch mà chạy mất. Khẽ vươn tay liền tóm lấy rồi đối phương bả vai. Ngay tại chạm đến một thân bả vai trong nháy mắt, Ngao Ngọc Liệt sắc mặt biến đổi, cảm giác đến một luồng hàn ý lạnh lẽo từ đầu ngón tay truyền đến. Toàn bộ người trong nháy mắt cứng đờ ở nguyên nơi. Nam tử nhẹ nhõm tránh thoát Ngao Ngọc Liệt vô lực tay, hướng về phía trước chạy tới, chư bát giới một cái dậm chân, xuất hiện ở nam tử trước mặt, ngăn trở đường đi của hắn. Kia người như là đâm vào rồi lấp kín vách tường sắt thép trên. Đầu đụng nam tường, ngửa mặt ngã xuống, Đường Lạc đi đến Ngao Ngọc Liệt trước mặt. Làm sao rồi? Phốp, Ngao Ngọc Liệt mãnh liệt mà phun ra một ngụm lớn máu tươi. Dày đặc vô cùng tử khí từ hắn trên thân tản mát đi ra. Ngã về phía sau, hắn há miệng nói ra ba chữ. Chơi trốn tìm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.